Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, nghi ngờ thăng cấp. Một đường đi tới, Lăng Phong phát hiện vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không phải Lăng Phong đã phát hiện vấn đề chỗ ở, mà là đến bây giờ vẫn là không làm rõ được Phong Vô Cùng lần này hộ hàng mục đích. Bây giờ lập tức liền muốn đặt đến Hoàng Thành. Đến bây giờ chỉ có hai cái đáp án. Một là tự mình nghĩ nhiều lắm. Lần này hộ tống chỉ là rất thuần túy để cho mình trở lại. Thế nhưng khả năng này trên căn bản có thể bài trừ. Lăng Phong thông qua dọc theo đường đi tới quan sát. Tuy rằng những người này đích thật là quân đội của đế quốc, có điều hành tích cũng rất khả nghi. Mà hắn đã từng không chút biến sắc tiến hành thăm dò. Tuy rằng thăm dò không ra mục đích của bọn họ, có điều nhưng có thể khẳng định bọn họ có vấn đề. Bởi Lăng Phong có Hắc Chân Châu số cường lực hộ tống, còn có thuyền viên thực lực, đủ để hoành hành vô kỵ, cũng không có đi quản bọn họ làm cái gì, chờ bọn họ phóng ngựa lại đây. Thế nhưng bọn họ chậm chạp chưa động, hiện tại đã tiến vào thiên tường Hoàng Thành phạm vi thế lực. Ạch, phạm vi thế lực không phải là Hoàng Thành phạm vi. Bọn hắn bây giờ nếu như động thủ, nhất định sẽ Hoàng Thành quân đội tiêu diệt. Nếu như lần này hộ tống chính là coi đây là mục đích nói, vậy chỉ có một cái giải thích, cũng là một cái khác đáp án. Đây là Lăng Phong cực không muốn đoán, chính là Hoàng Thành quân đội mới phải lần này mục đích vai chính. Nếu không như thế nào sẽ đem hắn đưa đến nơi này đến? Có điều khả năng này sao? Hoàng Thành quân đội như thế nào sẽ đi tính toán Lăng Phong? Như vậy thiết yếu thông qua Long Tuyệt mới có thể. Bởi vì Hoàng Thành quân đội trực tiếp được Long Tuyệt quản hạt. Nếu như là thật sự nói, vậy cũng chỉ có Long Tuyệt xuất phát từ nguyên nhân nào đó, bức với bất đắc dĩ làm. Còn có chính là chuyện càng đáng sợ, Long Tuyệt đã không làm chủ được. Có điều cái này suy đoán thật giống như nói mơ giữa ban ngày giống như vậy, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lăng Phong mới rời khỏi 4 tháng, lấy Long Tuyệt quân quyền nắm chắc, lại có hoàng đế chịu đựng, không thể nào biết xuất hiện loại kia tình hình, tuyệt đối không thể, nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Quyền này đến chính là một lần rất phổ thông hộ tống, không có mục đích khác. Hắc Long Giang đến Hoàng Thành có một điều, con nhánh sông liên tiếp, từ nơi này điều, con nhánh sông quẹo vào đến liền có thể đạt đến Hoàng Thành. Từ nơi nào có thể đến cách Hoàng Thành cách xa mấy chục dặm địa phương. Ở nơi đó bến tàu xuống chính là gần nhất đường. Làm năm cái quân thuyền bắt đầu quẹo vào đi này nhánh sông thời điểm, lại phát hiện Lăng Phong Hắc Chân Châu số cũng không có tiến vào ý tứ, mà là tiếp tục về phía trước. Hắn làm cái gì? Nhanh đi quay đầu lại đuổi theo hắn. Phong Vô Cùng vừa nhìn thấy tình huống như thế, liền lập tức hạ lệnh quay đầu lại. Rất nhanh, năm cái quân thuyền lại một lần hướng về Hắc Chân Châu số dựa vào. Cũng lấy giáp công trận hình đưa hắn vây quanh. Nhị công tử, ngươi chuẩn bị đi đâu? Phong rất đúng Hắc Chân Châu số kêu to. Âm thanh truyền khắp chỉnh chiếc thuyền. Nói vậy Lăng Phong nhất định có thể nghe được. Phong tướng quân, cảm ơn ngươi đưa ta tới đây. Ngươi có thể đi trở về. Lăng Phong ung dung nói rằng, không được. Nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, đem ngươi đưa đến Hoàng Thành mới xem như là hoàn thành. Phong rất có đốt gấp, cũng mang điểm cương quyết ngữ khí. Phong tướng quân, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Nếu như ngươi sợ có việc liền trực tiếp đi Hoàng Thành hướng Hoàng thượng đưa tin. Nói ta đi Hắc Thạch Sơn. Lăng Phong lạnh nhạt nói, như vậy sao được, nhị công tử không để cho ta khó làm, vẫn là theo ta đến Hoàng Thành một chuyến. Phong Vô Cùng vội vàng nói, như vậy sao được, đã đến nơi này, còn kém một bước liền hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ muốn ở đây kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Phong tướng quân, không cần nói một mình ngươi nho nhỏ thiên tướng, coi như là hoàng thượng chính hắn đến, cũng giống vậy sẽ làm ta đi trước Hắc Thạch Sơn, mà không phải miễn cưỡng ta đi Hoàng Thành. Lăng Phong nói một cách lạnh lùng, lớn mật Long Thiên. Ngươi lại dám đối với Hoàng thượng bất kính. Mau theo ta đi Hoàng Thành thỉnh tội. Phong vô cùng còn tưởng rằng như vậy nắm lấy Lăng Phong chân. Đau, có thể để cho Lăng Phong đi vào khuôn phép. Lăng Phong nhìn Tuyết Tình, nhìn Tuyết Phỉ, đều có thể nhìn ra các nàng trong mắt ý cười. Cái tên này đang nói đùa sao? Lăng Phong đối với Hoàng thượng bất kính cũng không phải một lần hai lần. Hơn nữa còn là ngay mặt tới. Uy, ngươi là người ngoài hành tinh sao? Lăng Phong sát có việc hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi, người ngoài hành tinh, có ý gì? Cái đại lục này có gọi ngoại tinh quốc gia sao? Phong vô cùng không hiểu nhìn người bên cạnh, phát hiện bọn họ đều là giống nhau không rõ. Nhìn ngươi một bộ người dáng vẻ, làm sao liền cơ bản nhất thường thức đều biết? Ta cùng với Hoàng thượng quan hệ thiên tường mọi người biết. Triệu Vốn Sơn lời quảng cáo, trừ ngươi ra người ngoài hành tinh này. Lăng Phong một bộ vẻ tiếc hận. Thật giống đối phương là cái không cứu ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn, ạch, Phong rất có điểm thẹn quá thành giận. Mặc kệ ngươi cùng Hoàng thượng quan hệ là như thế nào, ngươi bây giờ đã xúc phạm đế quốc pháp luật, vũ nhục đế vương tôn nghiêm. Nhanh lên một chút bó tay chịu trói. Thất công chúa, hắn đang nói cái gì? Lăng Phong hỏi một bên Tuyết Phỉ. Âm thanh truyền khắp toàn bộ khu vực. Không biết, Tuyết Phỉ rất phối hợp địa nói rằng. Âm thanh cùng Lăng Phong như thế, dùng đấu khí truyền bá. Cái này Lăng Phong cũng sớm đã dạy dỗ nàng. Chỉ có điều nàng dùng là vẫn không có Lăng Phong như vậy như thường. Khiến người ta cảm thấy không tới có sự vận dụng đấu khí. Nàng dùng một lát sẽ khiến người ta cảm thấy. Mà Lăng Phong dạy nàng lý do cũng rất đơn giản. Chỉ là vì để cho nàng âm lượng lớn một chút. Coi như không lớn tiếng nói chuyện. Như vậy cũng có thể khiến người ta nghe được. Hơn nữa cũng có vẻ nàng thanh tú. Không giống tỷ tỷ nàng. Luôn la to. Ta có xúc phạm pháp luật đế quốc sao? Lăng Phong tiếp tục hỏi. Không có. Tuyết Phỉ trả lời. Phong tướng quân. Người nên biết nàng là đế quốc thất công chúa. Nàng đều nói ta không có. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì thân phận đến định ta tội? Ngươi so với công chúa còn cao quý hơn sao? Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Nàng là người của ngươi. Tự nhiên giúp ngươi nói chuyện. Các ngươi theo ta đồng thời đến Hoàng Thành. Để Hoàng thượng đến định đoạt. Phong vô cùng vẫn là cắn không tha. Không sai. Nàng là người của ta. Đây là không thể hoài nghi. Nói rõ như vậy chính là ta thất công chúa tướng công. Chính là Hoàng thượng con rể. Lăng Phong nói tới chỗ này. Đã bắt Tuyết Phỉ tay. Đều phát triển lên cầm lấy Tuyết Phỉ tay. Để đối diện Phong vô cùng nhìn rõ ràng. Mà Tuyết Phỉ bị Lăng Phong đột nhiên xuất hiện sửng sốt một chút. Hắn nói là ta tướng công. Đây là hắn lần thứ nhất thừa nhận thân phận của ta. Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Vào lúc này Tuyết Phỉ mặt đã hồng cũng sắp nhỏ xuống đến như thế. Mà đồng thời đầu nàng cũng thấp đến ngực vị trí. Xấu hổ có thể. Lăng Phong nhìn thấy Tuyết Phỉ như vậy. Chỉ là cười cợt. Sau đó tiếp theo đối với Phong cực kỳ lạnh lùng nói rằng. Coi như không có thân phận này. Ta đường đường Long gia nhị công tử. Đế quốc nguyên soái nhi tử. Là ngươi có thể định tội sao? Ngươi là thân phận gì? Coi như là đế quốc thượng tướng. Cũng phải cho ta qua một bên đi. Một mình ngươi nho nhỏ thiên tướng dám như vậy mạo phạm chúng ta. Có biết hay không bây giờ là phạm thượng. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ngươi giết. Dựa vào. Nói đến hoành hành bá đạo. Coi trời bằng vung ai có thể hơn được Long Thiên. Coi như ta không có loại kia tính cách. Có điều ký ức vẫn phải có. Long Thiên muốn giết ngươi như vậy thiên tướng. Lại như giết chết một con kiến như thế đơn giản. Huống hồ ngươi đồng dạng mạo phạm đế quốc công chúa. Điều này tội thì có thể làm cho hắn hoàn toàn không cần lo lắng hậu quả đưa ngươi giết chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phong vô cùng tựa hồ phát hiện vấn đề chỗ ở. Nói cho cùng thân phận của đối phương quá đặc thù. Coi như không có Lăng Phong, không có Tuyết Phỉ. Một Tuyết Tình thì có thể làm cho hắn không chịu nổi. Bạch gia tiểu thư thân phận cũng không phải chuyện nhỏ. Theo lẽ thường tới nói, thân phận của mình như thế, tuyệt không có thể vi phạm ý của bọn họ. Mà bây giờ chính mình nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần vi phạm. Còn muốn bọn họ bó tay chịu trói. Này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Xem ra này đã gây nên đối phương hoài nghi. Căn cứ tư liệu, cái này Long Gia Nhị công tử là một thâm tàng bất lộ nhân vật. Một điểm nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé chi tiết nhỏ cũng sẽ bị hắn nhìn thấu. Huống hồ là lớn như vậy kẽ hở. Phong vô cùng không biết. Từ lúc mới bắt đầu, Lăng Phong cũng đã bắt đầu hoài nghi động cơ của hắn. Chỉ là sự tự tin mạnh mẽ tâm, thêm tuyệt đối năng lực phòng ngự, để Lăng Phong bỏ mặc hành vi của hắn. Muốn ở trên nước đánh tan Hắc Chân Châu số là không thể nào, coi như là toàn bộ đế quốc thủy quân đều giết tới. Cũng giống vậy không làm gì được Hắc Chân Châu số, liền ngay cả nàng phòng ngự đều không đánh tan được. Ở tới một tháng trong lúc, Lăng Phong lại một lần đối với Hắc Chân Châu tiến hành cải tạo. Để hải tộc một ít kỹ thuật tan vào đi, đem nguyên bản cũng đã cực kỳ cường hãn hệ thống phòng ngự trở nên càng thêm cường hãn, coi như là cấm chú cũng có thể chống lại một trận. Đây là ở Hắc Chân Châu số chỉ phòng ngự đích tình huống. Vẫn không có tính cả sự công kích của nàng hệ thống toàn bộ khai hỏa đích tình huống. Chỉ cần công kích toàn bộ khai hỏa, chuyện này quả là vô địch khắp thiên hạ. Nếu muốn đánh bại nàng chỉ có hai cái khả năng. Nhất thị, một là Lăng Phong tự nguyện, hai là năng lượng tiêu hao hết. Có điều này cũng không thể. Lấy Lăng Phong vơ vét hải tộc 3/4 thủy tinh tồn kho, Hắc Chân Châu số dùng tới 10.000 năm cũng có thể. Ạch, Lăng Phong đã thay thế nguồn năng lượng hạt nhân. Hiện tại dùng là thủy tinh, mà không phải ma hạch. Bày đặt lượng lớn thủy tinh không cần. Dùng tức đắt lại hy hữu ma hạch. Đó chính là phá sản hành vi. Nói khó nghe một điểm chính là ngu ngốc hành vi. Phong tướng quân, ta đối với ngươi mục đích lần này rất là hoài nghi. Nếu như ngươi nghĩ nịnh hót, vậy ngươi chỉ sợ sai đùi ngựa. Lăng Phong đối với hắn hoài nghi thẳng thắn. Nhị công tử không nên hiểu lầm. Mặt tướng chỉ là chung với nhiệm vụ, là hoàng thượng tự mình hạ lệnh, để cho các ngươi nhất định phải trước về hoàng thành. Phong vô cùng lời này đã có điểm vô lực, đã không gây nên bao nhiêu tác dụng. Chẳng qua là ôm thử xem tâm thái mà thôi. Không cần nhiều ít, mời các ngươi tránh ra. Không sau đó quả tự phụ. Lăng Phong đối với Phong vô cùng nói một câu sau, liền rời đi thuyền dọc theo. Sẽ không tiếp tục cùng chi đối thoại. Tuyết Tình, thất công chúa, xem ra hoàng thành có việc đã xảy ra. Chúng ta trước về Hắc Thạch Sơn nhìn tình huống. Lăng Phong đối với Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đạo. Sau đó hạ lệnh không nhìn 5 chiếc quân thuyền. Nếu như bọn họ không để cho mở, liền mạnh mẽ đột phá. Trong thiên hạ vẫn không có Hắc Chân Châu số va không nát thuyền đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.